xuyên thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, mấy cái này tốn thật nhiều bạc, đặc biệt là giấy tuyên thành này. Cố Yên một câu hưng phấn một câu lại oán giận. Không thể tưởng tượng được mẫu thân có thể chi nhiều tiền để mua những thứ này. Cố Hàn sắc mặt ửng đỏ. Hảo, trong phòng ấm áp, Chu Nhi, ta mua giấy trắng thô cho ngươi, ngươi đi theo đại ca ngươi học chữ. Cố Chu ôm chăn, ủy khuất nói. Nương, ngoan, ngươi học cho giỏi, nương đi làm bánh nướng trứng chảy cho ngươi ăn. Tới lui lui chậm trễ không ít thời gian. Đường Ninh Ninh cũng mặc kệ mấy cái hài tử làm ầm ĩ trong nhà, tính toán buổi tối làm thịt kho tàu, đồ hấp đông bắc trưng mấy cái màn thầu lớn. Còn không có bận việc gì, Cố Yên liền chạy tới phòng bếp. Trên tóc đều tuyết rơi. Nương, ta tới giúp ngươi. Không thể không nói, trong mấy cái hài tử thì Cố Yên đặc biệt chi kỷ, Đường Ninh Ninh thật là cảm động. Nương phải làm đồ hấp, ngươi mau đem khoai tây, đậu que, cà tím rửa sạch đi. Tốt, buổi sáng đã đun nước ấm nên nàng cũng không sợ lạnh. Nói xong, Đường Ninh Ninh cũng mặc kệ nàng, lấy bột mì thêm nước trộn đều, bắt đầu xoa cục bột. Xoa đến bóng loáng, nàng đem cục bột để một bên cho bột nghỉ. Cổ đại có điểm không tốt là không có con men nở, thời gian bột nghỉ cũng lâu hơn bình thường, chỉ có thể dựa không khí. Đường Ninh Ninh đem thịt heo chuẩn bị tốt, rửa sạch sẽ cắt thành miếng to, lại đem ruột heo mua về rửa sạch sẽ. Kiếp trước ở bộ đội ăn qua một lần ruột heo nhồi thịt Đông Bắc, thật sự ăn ngon. Chuẩn bị cho tốt sau đó, Đường Ninh Ninh đem nguyên liệu đã rửa sạch sẽ bắt đầu chế biến, nên xé thì xé, nên cắt thì cắt, chờ chuẩn bị cho tốt hết thảy, bột mì cũng lên men xong. Dùng tay xoa xoa, sau đó nhào lại một lần nữa, chia thành nhiều phần nhỏ, xoa xoa thành hình tròn. Dư lại mấy cách, Đường Ninh Ninh bỏ thêm đường nước nấu cho chín, khuấy đều cho bột tan ra, vậy là được một chén nước sốt đường ăn kèm màn thầu. Nương, cái này nhìn ngon quá. Này, hài tử đều thích ăn ngọt. Đường Ninh Ninh nhìn Cố Yên bộ dáng tham ăn, cười nói. Màn thầu chấm sốt đường, cắn một ngụm, ngọt mà không ngấy, ngươi liền chờ ăn đi. Tổng cộng làm 13 cái màn thầu, đắp lên vỉ hấp bắt đầu chưng. Thừa dịp thời điểm chưng màn thầu, Đường Ninh Ninh bắt đầu xào rau. Bên ngoài tuyết bay là tả, từng đợt sương gió lạnh lẽo từ tây bắc thổi tới, lúc này cửa Cố ra nghênh đón người. Ninh Ninh, ở nhà sao? Là quả phụ, Đường Ninh Ninh một bên xào rau, một bên nói. Ở phòng bếp, trong chốc lát người liền đẩy cửa mà vào. Chỉ thấy là quả phụ cười tủm tỉm, đem tuyết trên người phủi xuống, liền đem cửa đóng lại. Ta cùng ngươi nói a, Vương Thị cùng Vương Thái Hoa hôm qua ban đêm đánh một trận, làm đến náo nhiệt, thật nhiều người đều đi nhìn, chúng ta nơi này cách khá xa, người không nghe được. Ta cũng là sáng nay nghe người ta nói là Cố Mỹ Xuân tiểu nha đầu kia cầm cái dao phay liền chém vào lưng Vương Thái Hoa, là bị Cố lão đầu ngăn lại, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng a. Thời điểm nói chuyện, Lạc Thu Lam ẩn ẩn mang theo đắc ý, không nghĩ tới Cố Mỹ Xuân tiểu hài tử này cũng dám lấy dao phay đả thương người. Bất quá cũng không nhỏ, 14 tuổi. Đường Ninh Ninh thổn thức một chút, người nọ thế nào? Lạc Thu Lam cười nhạo, có thể như thế nào, hai nhà nháo đến túi bụi, Nưu Vượng Tài cũng đã trở lại còn không biết thế nào. Nói xong, nghe trong phòng từng trận mùi hương, nàng cảm thán nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng thật là tài nghệ cao nha, nghe mùi hương liền biết ngon. Đường Ninh Ninh lưu loát đem miến thả đi vào, cười nói, giữa trưa liền ở chỗ này ăn đi. Này sao được, không cần, ta chính là lại đây cùng ngươi nói, thời điểm này cũng không còn sớm, ta đi trở về. Đường Ninh Ninh cười đem người đưa ra cửa, nàng nhìn tuyết trên đỉnh đầu, trên mặt đất cũng tích mấy tầng tuyết dày, nhìn lại nhà tranh của chính mình, không thể không nhíu mày. Nhanh qua năm, đầu xuân là có thể xây nhà, nương, này màn thầu hẳn là chín rồi. Cố Yên đem lồng hấp vừa mở ra, khí nóng hầm hập tỏa ra, màn thầu thơm ngọt vị. Cố Yên vây quanh ở bệ bếp cao hứng nhìn một lồng hấp màn thầu. Này, thịt kho tàu cũng làm hảo, mau đi gọi bọn hắn ăn cơm. Được rồi, mấy cái hài tử vừa đến, đã bị đồ ăn trên bàn hấp dẫn. Đường Ninh Ninh làm không nhiều lắm, nhưng các đồ ăn đều tinh tế, đặc biệt là thịt kho tàu kia, nước sốt nùng sắc béo mà không ngán, cam thuần trung hoặc tiên hương. Cắn một ngụm, mềm xốp thịt co giãn 10 phần, màu sắc mê người, thịt kho tàu mạo tư tư nhiệt khí, hỗn hợp nồng đậm phát mũi hương khí lao thẳng tới ngũ tạng lục phủ. Thịt rán vàng ươm đầy đặn, thoạt nhìn kim hoàng mềm lạn. Ăn ngon, không ngừng là Cố Chu, Cố Ca đều nhịn không được uống nhiều thêm một chén cháo. Thật sự là căng, Cố Chu ăn nhiều thịt rồi, ăn thêm mấy miếng rau, không được ăn thịt nữa. Cố Chu bị Đường Ninh Ninh giáo huấn, nổi giận bĩu môi cũng không dám gắp thêm, tùy tiện ăn một lát liền không hề ăn nữa, cách trương.